liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Đùa bỡn đại bài. Dưới tàng cây, hai người tựa sát mà ngồi xuống. Còn đau không? Đường Kiện có chút ngượng ngùng hỏi một câu. Ngươi nói sao đều chảy máu? Lưu Vũ Yên u oán trợn mắt nhìn tiểu tiện nhân này một cái. Bất quá lại một mặt hạnh phúc mà ôm lấy cánh tay của Đường Kiện. Đầu nhỏ gối ở trên vai của Đường Kiện hưởng thụ tối nay tốt đẹp. Đường Kiện nói xin lỗi. Lần sau có kinh nghiệm thì sẽ không? Ngươi tiểu tiện nhân này còn nghĩ lần sau đây? Lưu Vũ Yên hừ lạnh một câu. Không nghĩ tới tiểu tiện nhân này cướp đi một máu. Cũng không phải là phía dưới, mà là phía trên đấy. Mới vừa cái này kích động một cái, kết quả cắn môi của nàng đều chảy máu. Ha, cái này không thể trách ta, là ngươi chủ động hôn tới. Đường Kiện có chút lúng túng nói lấy. Lần đầu tiên làm loại chuyện này, dưới sự kích động cắn bể môi không phải là rất bình thường sao? Lưu Vũ Yên ngượng ngùng nói. Còn không phải là bởi vì ngươi cái này du mộc vướng mắc. Bình thường nam sinh đều chỉ có nữ hài tử ở thời điểm này nhắm mắt chính là muốn người yêu hôn nàng. Mà, cái này vừa vặn nói rõ ta rất thuần khiết khiết. Đường Kiện có lý có chứng cớ nói. Ha ha, ngươi tiểu tiện nhân này nếu là thuần khiết, mới vừa liền sẽ không đưa tay đi vào. Nói lấy, sắc mặt của Lưu Vũ Yên cũng không tốt. Nếu không phải là cửa công viên còn có hai cái đại thúc tại. Nàng lần đầu tiên phỏng chừng tối nay ở nơi này giao phó cho tiểu tiện nhân này rồi. Đường Kiện ho khan một tiếng. Vòng vo đề tài hóa giải cái này không khí ngột ngạt. Hưng phấn nha. Nếu là tối nay có trăng sáng sao thì càng thêm lãng mạn rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn đen nhanh như mực bầu trời. Khoan hãy nói. Hắn thật muốn thời gian vĩnh viễn cố định hình ảnh vào giờ khắc này. Không cần còn muốn cuộc sống sau này. Không cần lại tiếp nhận đủ loại phiền não. Liền như vậy hưởng thụ với nhau nhiệt độ ấm áp là tốt rồi. Vậy hôm nào khí trời tốt mà nói chúng ta liền cùng đi đỉnh núi nhìn sao đi. Lưu Vũ Yên nói. Đường Kiện lúc này nói lấy. Sinh nhật đều quá hết. Lễ vật cũng nhận được rồi. Chúng ta có phải hay không hẳn là trở về quán rượu, ta cũng có một vật muốn tặng cho ngươi đây. Thứ gì? Lưu Vũ Yên nhất thời tò mò hỏi. Đường Kiện ở bên tai nàng nhỏ giọng nói lấy. Chính là một cái tổ truyền nhiễm sắc thể. Phi, ta đây không được. Lưu Vũ Yên liếc một cái. Sắc mặt trở nên có chút nóng lên đỏ lên. Nhưng ở cái này đủ mọi màu sắc dưới ánh đèn lại không nhìn ra. Sau đó nàng có chút phiền muộn nói. Ngươi tiểu tiện nhân này còn kém một năm mới có thể lĩnh giấy hôn thú đây. Nếu như một năm sau ngươi làm đại minh tinh. Có tiền có danh tiếng. Bên người mỹ nữ như mây rồi. Ngươi có hay không có mới nới cũ đem ta quăng. Đường Kiện không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Sẽ không. Trừ phi ngươi trước đem ta quăng. Lưu Vũ Yên hài lòng nói. Hì hì. Ta đột nhiên nghĩ tới Vivi đã nói rồi. Còn nhớ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ngày đó sao? Đường Kiện đáp một tiếng. Nàng một mặt buồn cười nói. Ngày đó sân bay phân biệt sau. Vivi liền trêu chọc ta rồi. Nói ta có phải hay không đối với ngươi cái này tiểu soái ca có ý tứ. Khi đó ta đối với ngươi tiểu tiện nhân này rất khinh thường. Kết quả không nghĩ tới thật đúng là bị nàng miệng mắm muối nói trúng. Miệng mắm muối, ngươi xác định cái từ này dùng đúng rồi sao? Đường Kiện một mặt cười đễu mà nhìn về phía Lưu Vũ Yên. Sẽ cho ngươi một lần tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội. Lưu Vũ Yên nhất thời ngọt ngào mà cười. Ừ, không nghĩ tới thật đúng là bị nàng chim khách miệng nói trúng. Vậy thì đúng rồi. Đường Kiện hài lòng cười một tiếng. Lưu Vũ Yên lại cảm khái nói lấy. Nói thật, hết thảy các thứ này liền cùng nằm mơ một dạng. Ngay từ đầu, ta còn nói qua coi như toàn thiên hạ nam nhân đều chết hết. Ta cũng sẽ không thích ngươi tiểu tiện nhân này. Kết quả chính mình lại cùng chúng ta đầy đầu động một chút là bắt đầu nghĩ ngươi. Muốn biết ngươi có hay không ăn nhiều cơm. Muốn biết tâm tình của ngươi có được hay không. Muốn biết ngươi có phải hay không lại gây chuyện cùng người khác gây gổ. Nói lấy, Nàng càng dùng sức ôm lấy cánh tay của Đường Kiện, giống như rất sợ sơ ý một chút tiểu tiện nhân này sẽ phải rời khỏi một dạng. Nói đến gây chuyện, Đường Kiện yếu ớt nói. Nếu như ta nói mới vừa rồi ta là Thôi Diễn biểu tình rời đi đoàn kịch, ngươi có mắng ta hay không? Cái gì? Lưu Vũ Yên bị sợ hết hồn. Nàng nhìn chằm chằm Đường Kiện nói. Ngươi ngốc nha. Ngươi như vậy Thôi Diễn biểu tình rồi. Lạc Viễn chẳng phải là muốn đại phát lôi đình ư? Hắn khi đó rất tức giận. Đường Kiện bình tĩnh nói lấy. Lưu Vũ Yên bấm một cái Đường Kiện hông. Sân mắng. Luôn như vậy không khiến người ta bớt lo. Lạc Viễn có hay không chửi ngươi? Có nói gì hay không lời quá đáng? Cái này ngược lại không có. Hắn chẳng qua là rất tức giận mà thôi. Đường Kiện tùy ý nói lấy. Việc đã đến nước này. Lưu Vũ Yên dù nói thế nào hắn cũng đã muộn. Ngày khác gặp mặt nhớ đến hướng Lạc Viễn nói một cái áy náy biết không? Lưu Vũ Yên tận tình giáo. Dục. Nàng biết Đường Kiện hành vi xử sự cùng tính cách đều là bởi vì thân thế cùng hoàn cảnh nguyên nhân đưa đến, nhưng cũng không phải là mỗi một người đều có thể giống như nàng lý giải Đường Kiện, bao dung Đường Kiện. Được, Đường Kiện đáp ứng, sau đó nói, nhưng cái này không phải lỗi của ta, là cái đó Lưu Khánh cố ý bị lỗi kéo dài thời gian. Chuyện gì xảy ra? Lưu Vũ Yên nghi ngờ hỏi. Làm sao còn cùng Lưu Khánh cho liên hệ? Đường Kiện nói. Bởi vì ta nói với Lạc Viễn ta 11 giờ sẽ phải rời khỏi. Vốn là dưới tình huống bình thường 11 giờ trước liền có thể chụp xong. Kết quả cái đó Lưu Khánh nghe được ta nói 11 giờ sẽ phải rời khỏi sau. Hắn liền cố ý bị lỗi. Còn liền với sai lầm nhiều lần. Cho nên 11 giờ còn chụp không xong ta liền hận hắn. Sau đó Thôi Diễn biểu tình rời đi rồi. Nhất định là bởi vì ngươi bình thường giọng nói chuyện cùng hành vi đều quá cần ăn đòn rồi, cho nên Lưu Khánh mới có thể cố ý ghim ngươi. Lưu Vũ Yên thoáng cái liền nói trúng nội dung chính. Bởi vì toàn bộ đoàn kịch trừ mình ra, phỏng chừng những người khác cùng Lưu Khánh một dạng khó chịu. Đường Kiện a. Đường Kiện nắm Lưu Vũ Yên tay nhỏ nói, được rồi, bất kể những thứ này, chúng ta trở về khách sạn tắm một cái ngủ đi. Nơi này bố trí được lãng như vậy tràn đầy. Nhanh như vậy đi trở về không cảm thấy rất đáng tiếc sao? Nhìn lấy trên cây lấp lánh đủ mọi màu sắc tiểu đèn màu, Lưu Vũ Yên đều không bỏ được đi. Vậy thì lại ở lại một chút. Đường Kiện ôm lấy Lưu Vũ Yên. Sau đó hỏi, đúng rồi, ngươi là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai, vẫn là tán thưởng tài hoa của ta mới yêu ta? Lưu Vũ Yên thành thật trả lời. Đều có. Bất quá càng nhiều hơn chính là bởi vì ngươi cái này tiện tiện độc nhất vô nhị tính cách. Lời này nghe ta làm sao một chút cao hứng cũng không có. Đường Kiện một mặt bất đắc dĩ. Chẳng lẽ mình thực sự hèn như vậy sao? Lưu Vũ Yên cười hỏi một câu. Vậy ngươi là bởi vì ta rất xinh đẹp, vẫn là tán thưởng tài hoa của ta mới yêu ta? Đường Kiện dối trá nói. Nói thật, ta người này mặt mù. Ta thích ngươi cũng không phải là bởi vì ngươi rất xinh đẹp. Bởi vì ta căn bản không biết ngươi có xinh đẹp hay không. Cho nên ta chỉ là ưa thích cùng với ngươi ở chung một chỗ cảm giác. Ừ, chính là đơn thuần như vậy. Lại nghiêm trang nói bậy nói bạ. Lưu Vũ Yên vậy mới không tin. Nếu như Đường Kiện không có khoác lác nói láo, như thế Đường Kiện cũng không phải là mặt mù, mà là nhãn manh. Lúc này, bên trên Weibo, Đường Kiện vừa giận một cái. Bất quá lần này nhưng là bị đông đảo bạn trên mạng cho phun lửa. Ha ha, còn thật sự coi chính mình là đại minh tinh lại còn tức giận Thôi Diễn biểu tình rồi. Thật CMN lớn cái giá, mới xuất ra chỉ đích danh liền đùa bỡn đại bài rồi. Cái này sau đó nếu là làm một, hai tuyến minh tinh chẳng phải là muốn thượng thiên, rác rưởi. Cho là chính mình Chu Tiên tác giả liền có thể tùy tiện đùa bỡn đại bài Thôi Diễn biểu tình sao? Ta nếu là Lạc Viễn, ta con mẹ nó sáng sớm liền để cái tên này cuốn xéo rồi. Ngoặc kép chấm chấm, Đường Kiện Weibo xuống, đột nhiên toát ra rất nhiều nhục mạ bình luận. Bởi vì Đường Kiện đùa bỡn đại bài Thôi Diễn biểu tình tin tức bị truyền ra ngoài. Hơn nữa còn có người ác ý vận danh một cái nhiệt độ. cho nên một giờ công phu, Đường Kiện thôi diễn biểu tình chuyện này cũng đã bị quét lên nhiệt lục soát bảng trước 10. Nói chúc mừng kết thúc, các ngươi là tại gây chuyện à? Cái đó, U Linh không phải là quỷ, Bắc Băng Tiểu Vũ, còn có, liền nhiệt thể chất các ngươi đi ra. Cho ta mời các ngươi ăn gà. Ừ, một chương này ta quyết định treo 24 giờ lại xóa bỏ. Liền hỏi ngươi có tức hay không nói chúc mừng kết thúc. Các ngươi là tại gây chuyện à? Đang thủ đả trong, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Mời lần nữa đổi mới trang bìa. Liền có thể lấy được mới nhất đổi mới. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền. Chim thư võng bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.